Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1548, Mạo Hiểm Trò Chơi 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như người ủy thác mụ mụ thật bị khống chế, kia nàng liền dùng cung dung, đổi người ủy thác mụ mụ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới cung gia lực lượng vũ trang, còn có cảnh sát cũng có thể tham gia, Ninh Thư trong lòng cùng hoa cẩu đồng dạng. Ninh Thư nhịn không được phát tiết đạp tình cung dung. Cung dung mở to mắt, có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Cập bờ, ta có chuyện hỏi ngươi. Ninh Thư chân đạp tại trên ghế, sáng như tuyết dao, ăn trên tay chuyển động. Cung dung duỗi cái lưng mệt mỏi, nghiêng thân thể, tay chống đỡ đầu, lười biếng hỏi, hỏi đi. Ta mụ mụ có phải hay không tại trên tay các ngươi? Ninh Thư hai ngón tay nắm, bắt sáng như tuyết đao, híp mắt nhắm ngay cung dung mặt. Ngươi cái dạng này, ta thế mà không biết nên nói như thế nào. Đừng có dùng đao chỉ vào người của ta được không? Cung dung chật chật lưỡi. Ta có chút khát, cho ta lướt nước. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng. Liền biết uống nước, ngươi tên phế vật này cần. Ngươi làm gì? Ngươi mẹ là tại trong tay chúng ta, nhưng mà là đưa đến tốt bệnh viện trị liệu. Dù sao ngươi cũng tham gia trò chơi, đối người nhà ngươi tốt hơn một chút là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Ninh Thư, sao sao thật đúng là tại trong tay các nàng. Bất quá, ngươi bắt cóc ta, ngươi mẹ hiện tại là dạng gì tình huống cũng không biết. Cung Dung không hề có thành ý hàng vỉa hè buông tay. Ninh Thư chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Người ủy thác mụ mụ nhiễm trùng tiểu đường rất nghiêm trọng. Nếu như ngừng trị liệu, sinh tử chưa biết, người ủy thác chết tại đảo hoang thượng. Chẳng lẽ cung gia người thật đúng là xuất tiền làm người ủy thác mụ mụ mổ? Ninh Thư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Cung Dung. Cung Dung nói nàng không tin. Cuối cùng chỉ có một người nhận được 1.000 vạn. Hơn nữa, vừa được đến tiền liền đối mặt lao ngục tai ương. Thảo, hảo hảo khí a. Ninh Thư một đao đâm tại Cung Dung trên đùi. Cung Dung, hỉ nộ vô thường nữ nhân điên. Ninh Thư liếm láp mang máu đao, nhìn chằm chằm Cung Dung. Cung Dung sắc mặt rất trắng, bất quá nháy nháy mắt. Người như vậy thật hấp dẫn. Ninh Thư kém chút cắt đến đầu lưỡi của mình. Mặc kệ hắn, tiếp theo lái thuyền. Không có Ninh Thư nhìn, Cung Dung lập tức nhe răng trợn mắt, bưng chính mình, chảy máu chân. Ninh Thư vừa quay đầu lại, Cung Dung lập tức thu liễm đau đến biểu tình dữ tợn, chống đỡ cái cằm, mỉm cười. Còn có cái gì muốn hỏi? Nếu như ta mụ mụ xảy ra chuyện gì, ta liền phải đem ngươi giết con tin. Ngươi, tốt nhất chờ mong ta mụ mụ sẽ không xảy ra chuyện gì. Cung Dung bình tĩnh nói ra, ta không sợ hãi, ngươi có miêu bệnh muốn chết, nhưng là nếu như muội muội của ngươi cũng đã chết đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói. Cung Dung vén lên tóc của mình, kéo ra cổ áo của mình, có chuyện gì ngươi, hướng ta đến liền tốt, không cần tìm ta muội muội. Ninh Thư nhìn Cung Dung lộ ra ngực già, ngược lại là rất thật. Ninh Thư theo trong cổ họng gạt ra ha ha hai chữ. Vươn tay, trực tiếp bóp nát, Cung Dung ngực giả, lần sau ta bóp nát chính là ngươi phía dưới. Ninh Thư ánh mắt rời xuống, dừng ở Cung Dung hai chân. Gian, Cung Dung hai chân trùng điệp, bình tĩnh nói ra, ta liền thích ngươi như vậy. Hài hước người, giúp ta đem bên kia cũng bóp nát, liền đối xứng. Cung Dung nâng cao ngực của mình, Ninh Thư cũng là cười một tiếng. Trực tiếp cho Cung Dung một cái tát tai. Ta không ngại bên kia cũng giúp ngươi phiến. Như vậy liền đối xứng. Cảm ơn, ta không cần. Cung Dung lè lưỡi liếm liếm khóe miệng vết máu. Ninh Thư gật đầu. Lúc này mới giống bọn cướp cùng con tin ở chung phương thức. Chỉ cần nghĩ đến người ủy thác mụ mụ tại cung gia người trong tay, Ninh Thư liền rất khó chịu. Phi thường khó chịu. Ở trên biển chạy được mấy ngày, luôn dựa vào bờ, đến, tiểu hắc nữ hoan hô, hô hào liền gào khóc, cuối cùng là chạy thoát. Có trời mới biết trong lòng của nàng có nhiều sợ hãi. Ninh Thư đem thuyền cập bờ, lôi kéo Cung Dung hạ thuyền. Đây không phải rất lớn phồn hoa bến cảng, là một cái làng chài nhỏ. Không ít người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư một nhóm ba người. Ninh Thư nắm lên Cung Dung tay. Trên tay của nàng không có một cái đồ trang. Sức, không phải kẻ có tiền à. Ninh Thư đẩy ra Cung Dung tóc, nhìn xem trên lỗ tai có hay không đáng tiền. Vòng tai, kết quả liền lỗ tai đều không có. Giả nữ nhân cũng chuyên nghiệp một chút, được không? Ninh Thư hờ hững nhìn Cung Dung. Trên người ngươi có cái gì là đáng tiền? Cung Dung tròng mắt đi lòng vòng, lập tức nói ra, con người của ta rất đáng tiền, nhưng là nơi này không ai nhận biết ta nha. Chính là phế vật, Cung Dung. Ninh Thư cũng không tin Cung Dung trên người liền không có một chút thứ đáng giá. Ninh Thư giở trò, kéo ra Cung Dung quần áo, phát hiện quần áo trong bên cạnh có may vết tích. Ninh Thư xé mở quần áo, rơi ra đến rồi một tấm đen thẻ. Cung Dung nhìn trời, nói ra, người muốn dùng đen thẻ lấy tiền. Rất nhanh liền, có người biết ta ở đâu. Ninh Thư nhún vai, không quan trọng. Ninh Thư tìm người hỏi ngân hàng ở nơi nào, sau đó mang theo Cung Dung đi ngân hàng. Ninh Thư đem đen thẻ cắm vào trong lỗ quét thẻ, nhưng người hướng Cung Dung nói ra, thâu mật mã, người xác định à? Cung Dung hỏi. Ninh Thư trong tay dao ăn cực nhanh chuyển động, chiết xạ ra sáng như tuyết quang hoa. Tốt à, lấy bao nhiêu? 2 vạn. Cung Dung đưa vào mật mã. Lấy 2 vạn khối. Ninh Thư đem 1 vạn khối cho tiểu hắc nữ. Người đi nhanh đi, không muốn đi cùng với ta, rất nguy hiểm. Tỷ tỷ, đi nhanh đi. Tiểu hắc nữ cầm tiền, quay người ra ngân hàng. Cung Dung nói ra, người cũng tự lo không xong, còn có tâm tư quản người khác, ta xem người đều phải chết trong tay ta, còn quan tâm ta làm cái gì? Ninh Thư chế giễu lại. Ninh Thư nhìn Cung Dung xốc xếch tóc dài, đem nàng kéo đến tiệm cắt tóc. Nói là tiệm cắt tóc, chính là bên đường ngoài trời cạo đầu cửa hàng. Sư phụ, người liền cho ta đem tóc của nàng cạo là được, đừng quản cái gì kiểu tóc. Ninh Thư nói hướng cạo đầu sư phụ nói. Ninh Thư đem Cung Dung đặt tại băng ghế dài trên, không cho nàng động đậy. Tiểu cô nương này tóc cứ như vậy cạo trà đạp nha. Cung Dung tóc hơi cuộn, lại đen lại nhiều, xinh đẹp cực kỳ. Không có việc gì, Ninh Thư cười híp mắt nói. Cạo đầu sư phụ cũng là sảng khoái, trực tiếp đem Cung Dung tóc san bằng, trực tiếp đẩy thành tiểu đỉnh bằng đầu. Nhưng là đỉnh bằng đầu Cung Dung vẫn là đẹp trai nổ. Bên đường đi ngang qua, bác gái tiểu cô nương đều hướng Cung Dung trên mặt xem. Ninh Thư cũng làm cho cạo đầu sư phụ đem tóc của mình cạo ngắn, biến thành nam hài tử bộ dáng. Sau Ninh Thư lại dẫn Cung Dung đến quần áo trong tiệm, chọn lấy nam nhân mặc quần áo, cho Cung Dung mặc vào nam trang, chính là đơn giản áo thun cùng quần jean. Nhưng là Cung Dung mặc rất đẹp trai, quả nhiên là nhưng nam nhưng nữ tướng mạo. Ninh Thư cũng mặc vào quần áo nam nhân, đã lấy tiền. Cung gia người có thể căn cứ đen thẻ tin tức tra được nơi này. Bọn họ phải nhanh lên một chút đi, muốn trở về tìm người ủy thác mụ mụ. Cung Dung còn tại soi gương, sờ lên chính mình đỉnh bằng đầu. Chính là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Ninh Thư túm Cung Dung liền đi, đến trạm xe đi mua vé. Hết chương.